Hai. Hay, ông ấy thật là có phúc khí. Đúng rồi, tiểu tứ, chị gái của cậu có xinh không? Ê, có thể giới thiệu cho chúng tôi. Vương Quân Diệt trợn mắt. Tỷ tỷ của tôi rất đẹp đó, bất quá tôi lo là các cậu không có chịu nổi đâu. Ơ, chịu được mà. Vương Quân Diệt cười nhạt. Quỷ Kiếm Bà khẳng định là không thể để lại, mà tôi cũng không giỏi đối phó. Có lẽ tôi gọi tỷ tỷ tới một chuyến. Chương 998, Quỷ Đói, phần 1. Hứa Đại Tráng cùng Sương Sườn nhìn nhau, thấy bộ dáng của bọn họ, Vương Quân Diệt từ tốn. Này, các cậu đừng có cao hứng, tỷ tỷ của tôi không có dễ đối phó đâu, tu vi còn cao hơn tôi đó. Chủ yếu nhất là tỷ tỷ của tôi dùng độc vô cùng lợi hại. Ê, cô là một cô gái học những cái này để làm gì vậy? Là truyền gia truyền đó, không thể cắt được. Hứa Đại Tráng gãi đầu. Chẳng lẽ cậu học bản sự truyền nam chứ không truyền nữ hả? Không phải như vậy, chẳng qua tỷ tỷ của tôi không thích học đạo thuật thì học cổ thuật thôi. Vương Quân Diệt cười nói. Hơn nữa, tỷ tỷ học cổ thuật cũng có thể bảo vệ bản thân mà. Không hiểu nổi gia đình các cậu suốt ngày giao lưu với quỷ quái cũng không sợ gặp ác mộng sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt từ tốn. Chúng tôi nhìn thấy quỷ thì bình thường thôi, còn quỷ gặp chúng tôi mới là ác mộng. Ê, có lẽ là như vậy đó. Được rồi, đừng nói nữa, mau về biệt thự đi, đem những thứ dược này ra xem một chút. Sương Sườn gật đầu, một cước dẫm chân ga, tốc độ xe tăng nhanh, không bao lâu trở về biệt thự, thấy cha mẹ của Sương Sườn đã về. Mấy người đi vào, mẹ của Sương Sườn vội hỏi, Tiểu Bân, thuốc của Ngô bà đâu? Dạ, lấy rồi, bất quá có chút chuyện đó. Chuyện gì vậy? Cha của Sương Sườn đứng dậy đi lên. Sương Sườn giơ thuốc ở trong tay nhẹ giọng. Ở bên trong thuốc này có đồ kỳ quái đó. Cha của Sương Sườn cầm lấy, quát lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì mà ấp ấm, ống ống, úp úp mở mở vậy, mau nói nhanh lên. Con nói, các người sẽ sợ đó. Tiểu tử, ngươi hôm nay có chuyện gì vậy? Cha ngươi sống hơn 40 năm rồi. Là 20 năm trước, ở Thanh Hải đã sợ hãi qua một lần duy nhất mà thôi. Sương Sườn mím môi, chậm rãi. Dạ. Tiểu tứ nói ở trong thuốc này có trò cốt đó. Cái gì? Trò cốt? Cha mẹ của Sương Sườn trợn mắt há mồm. Trong phút chốc, cha của hắn run rẩy. Còn nói ở trong thuốc có trò cốt là sao? Dạ vâng, tiểu tứ nói như vậy. Sương Sườn nhìn về phía Vương Quân Diệt. Cha hắn cũng nhìn theo, nhẹ giọng. Tiểu tứ, làm sao mà con biết trong thuốc có trò cốt? Vương Quân Diệt nhẹ giọng. Thúc thúc, con đối với những thứ này rất nhạy cảm. Tùy tiện cũng có thể ngửi ra. Nếu như người không tin có thể mang đi hóa nghiệm. Tuyệt đối không sai. Không đúng đâu, Ngô bà nói với chúng ta đây là toàn dược liệu quý giá. Không có nói là dùng cho cốt làm thuốc dẫn đâu. Mẹ của Sương Sườn nghi ngờ. Sương Sườn than nhẹ. Cha mẹ, Ngô bà không phải là người tốt đẹp gì đâu. Nàng làm cứu người chính là vì bản thân bà ta đó. Lần này xảy ra ngoài ý muốn cho nên Ngô bà cũng bỏ đi rồi. Bỏ đi? Bà ta làm sao lại bỏ đi? Tiểu tứ nói Ngô bà là quỷ kiểm bà của Nam An Vu tộc, hạ độc đều rất lợi hại. Những thuốc này phối với cho cốt chính là một loại cổ độc, con mà ăn vào khẳng định là đau đến không muốn sống nó. Tiểu tử, ngươi làm sao biết những thứ này? Cha mẹ của Sương Sườn không quá tin, chung quy Ngô bà ở đây hơn 10 năm, những việc bà làm đã ấn tượng trong mọi người. Trong lúc nhất thời, để cho bọn họ tiếp thu cũng rất là khó nói bà ta là người xấu. Lời như vậy cũng không có ai tin. Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát. Thúc thúc, à gì? Con hiện tại nói gì các người cũng không tin. Vậy con đem những thứ này phối ra xem một chút. Tốt lắm, bất quá tiểu tử, những thuốc này thì không thành vấn đề, sau đó sẽ lãng phí. Ngô bà cũng đi, vậy bệnh của Tiểu Bân thế nào? Thúc thúc đừng lo, cái này con nghĩ là ba con có thể chữa được. Ba của con là thầy thuốc sao? Tiểu tử, con có thể không biết. Bệnh của Tiểu Bân đưa cả ra nước ngoài xem cũng không ra. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được Ngô bà ta có biện pháp, còn đột nhiên nói Ngô bà là người xấu. Thật sự là người ta khó mà tiếp nhận đó. Nếu như vậy, con kiểm tra thân thể cho Sương Sườn một chút. Bọn họ quan tâm Sương Sườn là chuyện bình thường. Vương Quân Diệt cũng không biết nói gì. Cha mẹ của Sương Sườn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Riêng Sương Sườn luôn luôn tin bọn Vương Quân Diệt nói một cách vô điều kiện. Chung quy là đi theo Vương Quân Diệt đã tận mắt thấy những gì hắn đã làm.

Tiểu tử, Tiểu Bân sẽ không sao chứ? Không sao đâu. Hai vợ chồng trên mặt hiện ra nụ cười ung dung. Đây là một nỗi niềm cả nhà bọn họ 20 năm. Rốt cuộc đã được giải quyết. Vương Quân Diệt yên lặng phút chốc, nhìn về phía Từ Bá. Từ Bá, người có thể đem toàn bộ thảo dược ngày hôm qua mang về tới đây. Ờ, là cái thuốc của Ngô A Bà. Đúng vậy đó. À, Tiểu Bân không phải đã khỏi bệnh sao còn lấy thuốc làm gì? Vương Quân Diệt nói. Là tôi muốn xác minh một số chuyện đó. À, được, vậy để tôi đi cầm. Từ Bá xoay người rời đi chưa đầy một phút, xách một cái bao da đi tới. Vương Quân Diệt cầm lấy, đưa cho Vương Khả. Chị xem một chút những thuốc này phối xuất ra có phải thành một loại cổ độc không? Là quỷ kiểm bà phối sao? Vương Khả lông mày khẽ nhíu lại một cái hỏi nhỏ. Vâng. Vương Khả mở khói thuốc, hít mũi, thuận tiện đọc ra tên của dược liệu. Nàng mở ra cái bao da thứ ba thì phát hiện ra cho cốt. Chân mày nhíu lại. Thấy vậy Vương Quân Diệt vội hỏi, có gì không đúng sao? Vương Khả nhẹ giọng, tiểu đệ, dược liệu này đều có một số được dược liệu rất quý giá, phối chung với nhau, ăn vào có thể có tác dụng bổ tinh khí thần. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt nhíu mày, chẳng lẽ để đoán sai? Ngươi đoán không sai. Là sao? Vương Khả khẽ mỉm cười, tiểu đệ, ngươi không có khả năng không phát hiện ra cho cốt bên trong chứ? Đệ có. Vậy thì đúng rồi, cho cốt này là cho cốt của con quỷ đói, dược liệu khác là bổ tinh khí thần. Ngươi nói quỷ kiểm bà mục tiêu gì? Vương Quân Diệt cao mày, suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói, là quỷ kiểm bà chế thuốc cho xương sườn. Bổ khí tinh khí thần là để tiện cho tụi quỷ đói hút lấy, mà xương sườn sẽ không bởi vì tinh khí thần suy kiệt mà chết. Vương Khả vỗ tay gật đầu, xem ra ngươi xuống núi một khoảng thời gian này cũng tiến bộ không ít. Vậy nói như thế nào, những thuốc này phối vào cũng thành một loại cổ độc chứ? Không phải là cổ độc, chỉ là ngươi lấy thấy cho cốt cũng có một chút nói nhỏ thành to thôi. Chị không phải là em chuyện bé xé ra to đâu, là em cứu người đó. Vương Khả buồn cười, bây giờ không sao rồi, nhưng quỷ kiểm bà còn chưa có chết. Nàng không có gì đáng lo, về phần cổ độc ta tuyệt đối không có kém quỷ kiểm bà. Huống chi tu vi của ta so với quỷ kiểm bà còn cao hơn. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt mừng rỡ. Chị lại có đột phá sao? Vương Khả mỉm cười, gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia lợi hại. Hết chương 1001. Hết tập 154. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.